Chương 1945, Diệp Hoản Hoản là ma quỷ sao? Hàng hóa đã chuyển đến theo cái này vị cao cấp huấn luyện viên Xích Diễm dứt tiếng, Diệp Hoản Hoản một mặt mộng bức, cái này là cái tình huống gì, nhóm hàng kia vật, không phải là bị Tư Dạ Hàn cái kia kể bên thiên đao cho cướp à? Chẳng lẽ nói Tư Dạ Hàn tự mình để cho người đem cướp tới tay hàng hóa, lại dựa theo nguyên bản đường đi, đưa sang nhiều nhất mấy hơi thở công phu, Diệp Hoản Hoản cũng đã xác định, tuyệt đối là như thế. Xem ra, Tư Dạ Hàn cầu sinh dục vọng vẫn là rất mạnh mẽ, nguyên bản chính mình còn tính toán đợi qua một thời gian ngắn sau đó mới tìm hắn tính sổ kia mà. Ha ha, ta thật sự thật tò mò, ngươi là như thế nào đem hàng hóa đưa trên địa bàn của A Tu La lặng yên không tiếng động vận đưa qua huấn luyện viên cao cấp nói. Diệp Hoản Hoản, người của A Tu La tự mình vận chuyển, cái này có thể đưa không tới chỗ cần đến sao? Đương nhiên, trong lòng lại như thế suy nghĩ. Diệp Hoản Hoản trên miệng lại không tiết lộ tí nào, chỉ có thể là cười cười xấu hổ. Con bà nó nhiệm vụ hộ tống S, hoàn thành nghe huấn luyện viên cao cấp nói, một đám Xích Diễm học viên mặt đầy kinh ngạc, khó tin. Cái này Diệp Hoản Hoản rốt cuộc lai lịch gì, loại nhiệm vụ này cũng có thể làm cho nàng hoàn thành, đáng sợ nhất chính là tại làm sao trong thời gian ngắn ngủi. Cái này đổi thành học viện lính đánh thuê cao đẳng khác, căn bản không quá thực tế. Diệp Hoản Hoản, ngươi cũng thật là lợi hại, lúc hộ tống hàng hóa S, lại còn thuận đường lẹn vào trụ sở chính Á Tu La, rút ra Tu La chủ một sợi tóc. Giờ phút này, huấn luyện viên cao cấp nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Diệp Hoản Hoản, rút ra Tu La chủ một sợi tóc chẳng lẽ không phải là chính Tư Dạ Hàn rút ra sao? Không đúng, người nọ là làm sao biết? Ha ha, bên ngoài đã truyền tới tin tức, Tu La chủ nổi trận lôi đình, căn cứ người bên cạnh Tu La chủ nói, có người ban đêm lẹn vào trụ sở chính Á Tu La, tuyên bố khiêu chiến Tu La chủ, nhưng mà còn chưa đánh, lại thừa dịp Tu La chủ chưa chuẩn bị, rút Tu La chủ vài cọng tóc, sau đó nhanh chóng thoát đi, cái này nhất định là ngươi đi. Cao đẳng huấn luyện viên Xích Diễm nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, mở miệng nói. Diệp Hoản Hoản, đúng, là ta, đều là ta làm. Vốn là chỉ muốn khiêm tốn hoàn thành nhiệm vụ, thật không nghĩ đến. Diệp Hoản Hoản thở dài bất đắc dĩ một tiếng, không nghĩ tới, nam nhân của mình hắn không cho phép à. Không muốn cho chính mình kiêu căng như vậy, nàng có biện pháp gì? Vào giờ phút này, phụ cận một đám Xích Diễm học viên, nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, hoàn toàn mắt tròn váng. Nếu như không phải là theo trong miệng vị huấn luyện viên Xích Diễm cao đẳng này nghe nói, đánh chết bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Diệp Hoản Hoản tại ngắn ngủn mấy ngày bên trong, đầu tiên là đem S nhiệm vụ hộ tống, theo trên địa bàn của A Tu La trở về, sau lại đi trắng trận khiêu chiến A Tu La. Kết quả thừa dịp Tu La chủ nhất thời không có phòng bị, rút tóc của Tu La chủ liền chạy. Cái này nữ nhận thức, nàng vẫn là nhân loại sao, là ma quỷ đi? Can đảm này kết quả đến lớn đến mưu cờ. Độ như thế nào, mới dám đi khiêu chiến A Tu La chủ? Tuy nói, khiêu chiến là giả, rút ra tóc là thực sự, nhưng dầu gì, Diệp Hoản Hoản có thể lông tóc không tổn hại theo trụ sở chính A Tu La trốn về. Đây nếu là đổi một cái lính đánh thuê cao đẳng khác, không nói đến có thể hay không nhổ ra A tóc của Tu La chủ sau, không phát hiện chút tổn hao nào trốn về, liền chỉ sợ là liền đi trụ sở chính A Tu La khiêu chiến Tu La chủ dũng khí cũng chưa chắc có đi lợi hại. Diệp Hoản Hoản, không mấy ngày nữa thời gian, hoàn thành một cái nhiệm vụ cấp S, một cái nhiệm vụ S, hơn nữa cũng đều cùng A Tu La, thậm chí là đối mặt Tu La chủ, loại nhiệm vụ này độ khó, đã không chỉ là cấp S có thể khái quát.